Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, Tần Anh huyết chiến Ma Đô. Tác giả, Phượng Si. Ma chủ trong cung, ma chủ ma chiến hướng về phía trước chắp tay. Lão tổ, người thật sự muốn giết chết bọn họ sao? Sát, vì cái gì không giết? Đi thôi, tuyệt không có thể làm Tần cung tồn tại đi ra ma giới. Bởi vì hắn đã biết quá nhiều không nên biết đến đồ vật. Lục Vân phất tay nói. Hảo, thời điểm mấu chốt ta sẽ đưa hắn đoạn đường. Ma chủ đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Nháy mắt đi ra ma chủ đại điện. Bắt đầu chiêu tập ma chủ trong cung chí cường giả. Tần cung mang theo Tần Anh tự ma trong hoàng cung hướng bay về phía Nam Hành. Trong lòng cũng không khỏi có nhẹ nhẹ thương cảm truyền đến. Hắn đảo không phải bởi vì Lục Vân sống lại sau việc đầu tiên chính là muốn giết hắn. Mà là bởi vì bọn họ chủ tớ một hồi. Lục Vân trước kia đã từng nhiều lần đã cứu hắn mệnh. Ngay cả Tần Hàm đều là Lục Vân hỗ trợ thu phục. Nhưng trăm triệu không thành tưởng. Hôm nay lại muốn việc binh đao gặp nhau. Kỳ thật hắn rất khó lý giải Lục Vân. Rốt cuộc hắn thân là ma tộc lão tổ. Ở không thể hiểu được dưới. Thế nhưng đã bái chính mình là chủ. Này đặt ở ai? Đều không phải một kiện vui sướng sự tình. Bất quá thương cảm về thương cảm. Hiện tại thân hãm ma đô. Nhưng thượng liền gặp phải một hồi sinh tử đại chiến. Tần cung thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tính. Ma chủ cung nơi khu vực nội một mảnh an tĩnh. An tĩnh đến làm người hít thở không thông. Bất quá Tần cung trong lòng rõ ràng. Chỉ cần chính mình một bay ra ma cung. Cũng chính là đại chiến mở ra là lúc. Quả nhiên, đương Tần cung cùng Tần Anh vừa mới tự ma chủ trong cung lao ra. Trong phút chốc, từng đạo khủng bố hơi thở liền tự ma đô trong thành phóng lên cao. Rậm rạp ma tộc cường giả cơ hồ đem to như vậy ma đô thành không trung chen đầy. Chặn Tần cung sở tiến lên lộ tuyến. Tần Anh, người ở phía trước mở đường. Cho ta sát, sát ra ma đô, phản hồi hồng hoang sơn mạch. Tần cung toàn thân khủng bố hơi thở bàng bạc dựng lên. Hắn bàn tay vung lên. Mở miệng kêu lên. Là nếu Tần cung bên người ai là hắn mệnh lệnh trung thành nhất chấp hành giả nói. Kia không thể nghi ngờ chính là Tần Anh. Bởi vì Tần cung chính là ở Tần Anh sinh tồn toàn bộ. Nàng căn bản sẽ không đi suy xét Tần cung mệnh lệnh đúng sai. Hắn chỉ phụ trách chấp hành. Chẳng sợ Tần cung làm nàng đi làm thương thiên hại lý sự tình. Nàng đều sẽ nghĩa vô phản cố. Ở Tần Anh nơi này, Tần cung mệnh lệnh là không có điểm mấu chốt. Nàng chỉ lo chấp hành. Thân hình nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Một bước bán ra, về phía trước xung phong liều chết mà đi. Oanh, ma đô trong thành, rậm rạp cao thủ như châu chấu giống nhau hướng về Tần Anh cùng Tần cung vọt tới. Bất quá trong nháy mắt liền đem hai người nuốt hết ở biển người bên trong. Ầm ầm ầm, đại chiến nháy mắt mở ra. Có lẽ này đã không còn là đại chiến, mà là huyết tinh tàn sát. Tần Anh là cỡ nào chiến lực? Huyền đế nhị đoạn võ đạo tu giả. Nhớ rõ, là võ đạo tu giả. Đây là kiểu gì khủng bố tồn tại? Huyền đế cường giả, đã hoàn toàn vượt qua bình thường tu giả nhận chi phạm vi. Đối với bình thường tu giả tới nói, đương thất tinh huyền biến, hóa thành huyền miện lúc sau, liền nhưng phi thăng thần giới. Như vậy tồn tại, ngày thường rất khó hiển lộ tại thế nhân trước mặt. Tuy rằng hiện giờ ma đô trung lánh đời đại năng cường giả toàn bộ ra tay, có thể đạt tới đến huyền đế tồn tại, rốt cuộc vẫn là như lông phượng sừng lân giống nhau. Thiếu chi lại thiếu. Tần Anh đem chính mình võ đạo công pháp hoàn toàn vận hành ra tới. Võ đạo chiến kỹ ra tay. Nàng căn bản là không thèm để ý địch nhân tu vi hay không đáng giá nàng ra tay. Chỉ cần dám ngăn cản trụ nàng đi trước con đường giả. Giống nhau diệt sát, nháy mắt liền mở ra một cái thông hướng ma đô ngoài thành đường máu. Tần Anh liền giống như một đài máy xay thịt giống nhau nhanh chóng vọt tới trước. Chỉ giết đến ma tộc cao thủ sôi nổi chết. Huyết nhục bay tứ tung. Mà Tần cung khoanh tay đạp bộ với trên 9 tầng trời. Theo Tần Anh một đường đi trước. Sát. Nhất định phải đem bọn họ đánh chết với ma đô trong vòng. Ma tộc đại ma vương rốt cuộc hiện thân. Hắn hai mắt đỏ đậm, chỉ huy xuống tay hạ cường giả hướng về Tần Anh cùng Tần Cung đánh tới. Địch nhân thật là quá nhiều. Thật là sát không thắng sát. Túng Tần Cung có thông thiên khả năng. Về phía trước đẩy mạnh tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Tần Cung cũng không có ra tay. Hồn lực hoàn toàn buông ra. Cha xét mê muội đều chung tình huống. Lúc này Ma Đô sớm đã vì bọn họ bày ra thiên la địa võng. Ma Đô thông hướng ngoài thành mỗi một mảnh khu vực. Đều có ma tộc chí cường giả gác. Thiết hạ thật mạnh phòng tuyến. Từ Ma Cung đến Ma Đô ngoài thành một đường hạ. Địch nhân thế nhưng bày ra bảy đạo chí cường giả phòng tuyến. Tần Anh rốt cuộc gặp ma tộc đạo thứ nhất phòng tuyến trung chí cường giả. Người tới thế nhưng là hai gã ma tộc không thế gia huyền đế tứ đoạn đại năng. Này hai gã đại năng sống được hẳn là cũng đủ xa xăm. Toàn thân phát ra thương khung chi khí phảng phất vừa mới khai quật đồ cổ giống nhau. Cho người ta một loại phong mạo tăng thương cảm. Cho ta thượng, ai có thể đem nhân tộc chí tôn vương cùng thánh vương đánh chết. Ta thăng hắn vì 10 vạn quân đoàn thống soái, thưởng huyền thạch 100 vạn. Đại ma vương xuất lĩnh chứ ma tộc cao thủ dựng thân với vô không. Bên trong, huyết sắc ma khí kịch liệt mà quay cuồng. Hắn rít gào rung trời. Hai gã huyền đế tứ đoạn ma tộc chí cường giả trống rỗng đạp bộ mà đến. Ma tộc cường giả sôi nổi vì hai gã ma tộc chí cường giả tránh ra con đường. Đối mặt hai gã huyền đế tứ đoạn cường giả, Tần Anh vẫn như cũ không sợ. Lắc mình hình hướng về hai ma giết qua đi. Hai ma đã quan chiến thật lâu. Biết Tần Anh chiến lực tuyệt không ở bọn họ dưới. Bởi vậy, hai người cũng không hề nói cái gì đạo nghĩa. Thế nhưng song song ra tay. Cuồn cuộn ma khí tạp kẹp hủy diệt chi uy hướng về Tần Anh quét tới. Tần Cung thân hình không ngừng. Võ đạo nhất không nói lý đấu pháp hình thức nháy mắt mở ra. Một đôi tay nhỏ hóa trưởng vì quyền. Hai đấm ầm ầm về phía trước oanh ra. Oanh, võ đạo tuyệt đối tính lực lượng giống như hai thanh lưỡi dao sắc bén giống nhau cùng lưỡng đạo ma. Khí tương ngộ, ma khí nháy mắt như băng tuyết hòa tan mở ra. Võ đạo tuyệt đối lực lượng nháy mắt xuyên thủng lưỡng đạo hủy diệt tính ma khí. Nặng nề mà oanh kích ở hai gã huyền đế tứ đoạn cường giả trên người. Oanh, hai gã ma huyền đế tứ đoạn cường giả thân thể nháy mắt bị võ đạo tuyệt đối lực lượng cấp xuyên thủng. Mà lúc này, Tần Anh thân thể đã vọt lại đây. Kia thon thả thân ảnh nháy mắt va chạm ở một người ma huyền đế tứ đoạn cường giả thân thể. Cũng giơ tay đem một khắc danh ma huyền đế chộp vào tay. Oanh, Tần Anh đơn bạc thân thể nháy mắt đem tên kia ma huyền đế thân thể va chạm đến phá thành mảnh nhỏ. Máu tươi cùng rách nát thân thể tự không trung bên trong rơi xuống mà xuống. Tần Cung thân thể cũng không có dừng lại. Nàng đem bắt lấy tên kia huyền đế tứ đoạn ma tộc cường giả cổ chân cấp chộp vào trong tay. Lấy ma huyền đế tứ đoạn cường giả vì binh khí. Quét ngang thiên hạ. Chỉ đánh đến ma tộc cường giả huyết nhục hoành hành. Thi thể như sau sủi cảo sôi nổi tự cửu thiên dưới rơi xuống mà xuống. Ma cung trung tâm ma chủ cung lâu đài phía trên. Lục Vân ở ma chủ cùng ma tộc cao thủ cùng đi dưới hướng về ma đô thành chiến trường phía trên nhìn. Lại, tê, ở ta sinh hoạt cái kia niên đại. Ta đã từng ở một tòa tiền sử di bổn trông được đến quá như vậy ghi lại. Tiền sử Đông Hán những năm cuối Tam Quốc thời kỳ, Thục Quốc từng có một người chiến thần tên là Triệu Vân. Hắn với trường bản sườn núi ngụy binh 10 vạn đại quân bên trong tung hoành chém giết. Giết cái thất xuất bảy nhập, như vào chỗ không người. Ngụy Quốc cường giả thế nhưng không người là hắn hợp lại chi địch. Cho nên, Trường Sơn Triệu Tử Long bị quan dùng võ thần chi danh. Mà người này tộc thanh niên thánh vương chi chiến lực cùng tiền sử võ thần là cỡ nào tưởng tượng. Người này không trừ khủng trung thành ta ma giới nhập chủ thương khung tâm phúc họa lớn. Lục Vân liên tục đảo hút mấy khẩu khí lạnh, rồi sau đó mở miệng nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.